Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, chơi lớn nhất. Thông Thiên Giáo chủ nhìn thật sâu liếc mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó vừa liếc nhìn Hồng Quân còn có Phương Minh chỗ ở vị trí. Không khỏi là lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, nắm Chu Tiên kiếm tay, đang ở hơi run rẩy. Ở nội tâm của hắn vẫn là hết sức có khuynh hướng xuất thủ giúp một tay. Thế nhưng kể từ năm đó ở Phương Minh cái gọi là dưới sự chỉ dẫn, thấy được tương lai, Thông Thiên Giáo chủ mỗi một lần làm ra quyết định thời điểm, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ có chút ngăn cản, hoặc là nhìn trái nói hắn thời điểm, Thông Thiên Giáo chủ chính là biết ẩn núp, bảo vệ thân, phòng ngừa bọn họ tại chính mình trọng thương thời điểm đánh lén. Cho nên cuối cùng, Thông Thiên Giáo chủ vẫn là lựa chọn thối lui đến phía sau, không có ở xuất thủ. Lúc này bất kể là Nữ Hoa, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ, chứng kiến Thông Thiên Giáo chủ dáng dấp, ánh mắt không khỏi hơi một meo. Cái này cùng bọn họ biết Thông Thiên Giáo chủ có chút không quá giống nhau. Bảy lẻ loi, bất quá ý niệm như vậy cũng bất quá là chợt lóe lên, liền bị quên. Hai phe thế lực người mã cơ bản bên trên đã là tập kết hoàn tất. Hồng Quân phía sau là Tử Tre Cung đại lượng nhân mã, lúc nào cũng có thể bạo phát lực lượng cường đại nhất. Mà Phương Minh phía sau tự nhiên cũng là Hồ Lô Thánh Giáo nhóm lớn người. Thậm chí Tổ Long, Thủy Kỳ Lân bọn họ yêu tộc cũng đang lâm chiến trường. Càng ngày càng nhiều nhân vật mạnh mẽ hiện lên cái này lớn như vậy không gian. Nơi đây bộc phát ra khí tức thập phần khủng bố. Tâm thương tồn tại ở sắp sửa đến gần thời điểm, cũng có thể cảm giác được uy hiếp của tử vong, trực tiếp là quay đầu ly khai. Mà Phương Minh nhìn Thiên Đạo Hồng Quân người phía sau mã, không khỏi là khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nếu như Thiên Đạo lão tiểu tử này thật dám ở chỗ này chơi lớn, ta liền phục hắn. Theo Phương Minh đối với Thiên Đạo Hồng Quân trên người sở sức mạnh bùng lên ba động đến xem, quả thực càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng ngay sau đó là quanh mình vây lại người càng ngày càng nhiều. Đối với cái này chút ăn dưa quần chúng, Phương Minh không có chút nào lo lắng. Dù sao đều là sống thời gian dài như vậy, tự nhiên là có tính toán của bọn họ. Hẳn không có quá nhiều người biết lỗ mãng đến sông tới. Hơn nữa nhiều người như vậy, bên trong có rất nhiều là Thiên Đạo chỉ định thánh nhân. Nếu như Thiên Đạo thực sự phải ở chỗ này tới một hồi oanh oanh liệt liệt liều mạng, cái kia Phương Minh cũng chỉ có thể là kính Thiên Đạo Hồng Quân là một cái hán tử. Nhưng mà Phương Minh cuối cùng còn đánh giá thấp Thiên Đạo Hồng Quân quyết tâm. Không nghĩ tới Thiên Đạo Hồng Quân dĩ nhiên là thật muốn cùng Phương Minh liều mạng. Bất kể là phía sau có bao nhiêu Tử Tiêu Cung nhân, hơn nữa Hồng Quân bị Phương Minh vẫn áp chế, từ thánh nhân mà bắt đầu không ngừng bị ức hiếp. Tuy là Hồng Quân vẫn không có nói, thế nhưng kỳ thực tâm lý cũng sớm đã là làm được rồi dự định. Bây giờ đạt tới Thiên Đạo thánh nhân, dĩ nhiên cũng vẫn là bị Phương Minh áp chế. Như vậy một loại lâu dài bị lấn ép tâm lý, cuối cùng cũng là bạo phát ra. Coi như ngày hôm nay không phải Thiên Đạo đem thân thể hắn trưởng khống, sau đó đem Thiên Đạo chi luân rót vào trong cơ thể nói, lâu ngày Hồng Quân đang cùng Phương Minh chiến đấu bên trong cũng như trước sẽ như thế lựa chọn. Thiên Đạo tuy là có thể khống chế Hồng Quân thân thể, thế nhưng Hồng Quân một khắc kia đối với Phương Hồng Huận đã là đạt tới cảnh giới nhất định, coi như là bị nắm trong tay thân thể, tiềm thức ở trong thân thể cũng là sẽ có một loại muốn đối với Phương Minh trả thù. Lần chiến đấu này, Hồng Quân trọng thương bị Thiên Đạo có thể thừa dịp thời điểm, cũng đã là chôn sâu mầm móng hoàn toàn bùng nổ thời điểm, Thiên Đạo tiến vào Hồng Quân thân thể nắm trong tay thân thể hắn sau đó, Hồng Quân nội tâm một màn kia đối với Phương Minh giãy giụa đã là đạt tới cực hạn. mà thiên đạo mặc dù có nắm quyền trong tay, thế nhưng lúc này đã là có một nửa ý thức là tuần hoàn theo Hồng Quân. Hơn nữa thiên đạo cũng bị Phương Minh áp chế quá, thiên đạo Hồng Quân kỳ thực trên bản chất ý tưởng là nhất trí. Chịu chết đi, Phương Minh, thiên đạo Hồng Quân mắt đã là hời hợt hồng. Lúc này trong thân thể của hắn thiên đạo chi luân hủy diệt mang đến lực lượng, trực tiếp là chiếm cứ thân thể hắn. Thiên đạo Hồng Quân thân thể ở thiên phạt đoán tạo dưới hoàn toàn khôi phục, mà thừa nhận rồi cái này một cỗ thiên đạo chi luân lực lượng hủy diệt Hồng Quân. Trong vòng thời gian ngắn thực lực tăng vọt, coi như là Phương Minh cũng có thể cảm nhận được thiên đạo Hồng Quân ở trong thân thể cái kia một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Chỉ thấy thiên đạo Hồng Quân trên người đạo bào trong nháy mắt nghiền nát, lộ ra cường tráng nhục thân, mặt trên nguyên bản ánh sáng màu vàng từ từ mờ đi. Ngay sau đó là một cái tiếp lấy, cái thiểm điện, trà lượn quanh ở tại thiên đạo Hồng Quân trên thân thể. Thiểm điện xiềng xích đem thiên đạo Hồng Quân thân thể gắt gao phong tỏa ngăn cản, mà thiên đạo Hồng Quân bắp thịt của trực tiếp là tăng vọt. Cả người thân thể lớn mạnh gấp 2-3 lần, đứng ép trước mặt, như cùng là một đứa con nít cùng người trưởng thành chênh lệch. Thiên đạo Hồng Quân bên người chỗ ở không gian, trực tiếp là hóa thành hư không. Thiên đạo Hồng Quân thân thể như cùng là nửa lâm vào hư không bên trong. Mà hắn hai mắt đỏ ngầu, thì là ngưng mắt nhìn Phương Minh. Thiên đạo Hồng Quân không có vũ khí, nhưng mà tay hắn chút nào tùy ý vung lên, là có thể là chứng kiến một cái thiên lôi đánh vào đến trên người của hắn. Hắn tả hữu trên hai cánh tay nắm là lôi, nhìn qua bá khí không gì sánh được, mà trên người có Razor đang dũng động. Thiên đạo Hồng Quân trên trán có một tia chớp tiêu chí, sau đó chính là bên ngoài có một tầng viên hoàn, là thiên đạo chi luân hình tượng. Mà lúc này thiên đạo Hồng Quân rốt cục cùng thiên đạo chi luân dung hợp vào một chỗ, trong cơ thể giống như một bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc lựu đạn. Thiên đạo Hồng Quân trong lúc giở tay nhấc chân cũng có thể chứng kiến không gian hủy diệt. Cái này ngu bê là không muốn sống nữa hay là cái gì, chơi lớn như vậy sao? Phương Minh chứng kiến thiên đạo Hồng Quân trạng thái, nhịn không được mắng to cửa ra. Hồng Quân từ bị thiên đạo khống chế sau đó, liền thần kinh centimet, nhất định chính là không có đầu óc. Nhiều người như vậy trong hoàn cảnh, lại vẫn như vậy không kiêng nể gì cả. Thật chẳng lẽ đem Hồng Hoang cho rằng là không có gì? Chết, đều chết cho ta. Lúc này thiên đạo Hồng Quân đã là dần dần có chút mất đi lý trí, bốc lên trong tay lôi thương liền hướng phía chu vi ném tới, hướng phía Phương Minh phía sau những cái này ẩn núp nhân ném tới, hướng phía Tử Tiêu Cung mọi người ném tới. Lúc này thiên đạo Hồng Quân đã không có lý trí. Không, hai nguyên nhân cuối cùng chính là Hồng Quân nội tâm bên trong vẫn có tâm ma, chỉ là Hồng Quân không muốn đi đối mặt, cùng với nói là tâm ma, không bằng nói là Phương Minh. Hồng Quân không thể chịu đựng được Phương Minh mạnh mẽ hơn hắn hiện thực, đồng thời cũng không thể chịu đựng được thiên đạo dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây đùa giỡn muốn hắn. Không nghĩ tới thiên đạo chỉ là đưa bọn họ những thứ này chuyên tâm muốn trở thành thiên đạo, đột phá thiên đạo tồn tại cho rằng là con rối nhân vật tầm thường. Thiên đạo vô tình, ở thiên đạo tiến vào Hồng Quân thân thể thời điểm, cũng theo muốn đánh chết Phương Minh cái chủng loại kia mặt trái tâm tình hỗn hợp với nhau. Cuối cùng ở thiên đạo Hồng Quân muốn phải liều mạng thời điểm, ảnh hưởng thiên đạo phán đoán, đồng thời cũng ảnh hưởng Hồng Quân thân thể, cuối cùng đưa đến bây giờ trường hợp như vậy. Thiên đạo Hồng Quân hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.